Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc chắn sẽ thuyết phục hơn rất nhiều so với bạn trai. Cảm ơn cô, vậy tôi đi trước. Chính sự cũng đã được giải quyết, Mạnh Tấn Bang không muốn tiếp tục lưu lại. Hoàng Băng còn đang tự giam hãm mình dưới đáy cốc chờ anh kéo lên. Anh phải nhanh chân chạy đi tìm cô, giúp cô đánh tan mây đen u ám tích tụ ở trong lòng. Trong phòng khách của nhà họ Nguyên, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, bóng đèn mờ mờ ảo ảo, chỉ có ánh đèn sáng rực soi chiếu vào bên trong. Dụ Hoàng Băng ôm gối nằm trên giường, ngẩn người ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Hiện tại hơn 10 giờ cũng quá trễ, vì thế cô không nhốt mình trong phòng từ sớm, ngủ không được mà ngồi dậy cũng không nổi. Cô nằm trên giường hệt giống như một phế nhân. Đây là nhà của chị hai và anh rể, vì muốn thay đổi tâm trạng tồi tệ của mình cho nên cô trốn ở đây cũng đã được 3 ngày. Cô biết chính mình đang trốn tránh nhưng không có cách nào khác. Bản thân bị vu cáo là kẻ trộm cũng không thể chịu nổi. Hơn nữa người đàn ông cô yêu lại vì thế và lâm vào hoàn cảnh khó xử. Chuyện này cô càng không thể nuốt trôi. Có lẽ thời gian có thể tiêu tan đi phần sự xấu hổ của cô. Cô cũng phải mau mau điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao cũng không tiện để quấy rầy chị và anh rể được lâu. Hoàng Băng, em đã ngủ chưa? Tiếng của Dụ Uyển Điệp truyền đến, đồng thời là âm thanh gõ cửa, cắt đứt mạch suy nghĩ. Cô thấp giọng đáp lại. Dạ, chuẩn bị ngủ à? Vậy mở cửa ra trước đi, chị có chuyện muốn nói với em. Dụ Hoàng Băng đành phải đứng dậy, khoác hờ bên ngoài áo ngủ rồi ra mở cửa. Không nghĩ đến việc cửa vừa mở ra, đằng sau chị gái lại có thêm một người đàn ông. Tấn Bang, cô kinh ngạc, trố mắt hồ nhỏ. Anh ấy nói là có chuyện gấp, muốn nói chuyện với em, nên chị để anh ấy vào. Dụ Uyển Điệp mỉm cười, trong lòng như đã dỡ bỏ được phần nào lo lắng cho em gái. Các người cứ nói chuyện đi, chị sẽ báo người giúp việc bưng trà vào. Cảm ơn. Mạnh Tấn Bang khách khí gật gù đi vào trong phòng, tiện tay đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Sao anh biết được nhà của chị em? Cô khó chịu buồn bực, hỏi thẳng ngay vào đề, không nghĩ tới chạy đến đây mà vẫn phải gặp anh. Bảo đế nói cho anh biết. Anh đau lòng phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này sưng lên lại đỏ hoe. Chắc hẳn mấy ngày nay cô cứ lấy nước mắt để rửa mặt. Cô vô thức cho mày, đứa em gái chết tiệt này đã dặn là không được nói. Cô chẳng qua muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút nên mới tới đây. Đừng trách em ấy, bởi vì anh có chuyện rất quan trọng cần phải nói với em. Em nghe xong nhất định sẽ phấn chấn trở lại. Mấy ngày nay thứ anh nhớ nhất chính là nụ cười ôn nhu của cô. Anh khẽ ấn cô ngồi xuống giường, rồi tự mình ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền đối diện trước mặt. Vui mừng, phấn chấn. Cô hỏi lại, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Một người giúp việc bước vào, mang theo tách trà, huân y thảo đang còn nóng hổi, sau đó liền trở ra ngoài. Cô vội vàng uy chấn. Anh mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Em xem cái này trước đã. Anh lấy bản sao mấy tấm ảnh làm chứng cứ cho cô xem qua. Đây không phải Fanny sao? Cô ấy... Cô chăm chú xem, nghi hoặc lúc đầu cũng mau chóng chuyển thành khiếp sợ. Dây chuyền kia là do cô ấy lấy sao? Đúng vậy, may mắn là bữa đó có vài phóng viên ghi hình tại buổi quay. Ngày sau đó tin tức hình ảnh được phát trên kênh giải trí. Bọn anh vô tình phát hiện được tấm ảnh này. Anh ôn tồn giải thích rõ nguyên nhân với cô. Em không phải có nói qua cho anh biết, sau khi anh rời đi, cô ta đã chủ động đến bắt chuyện, kéo em đi xung quanh tham quan sao? Anh đoán cô ta thừa dịp đó trộm lấy sợi dây, sau đó lặng lẽ bỏ vào túi áo của em. Cô giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi, cô xác định bản thân mình chắc chắn không lấy trộm đồ vật đó. Người duy nhất tiếp cận cô lúc ấy chỉ có Fanny. Vì sao cô ấy phải làm vậy? Cô cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng mình không hề đắc tội với cô ta. Đại khái ngày đó ở văn phòng công ty, cô ta bị đuổi về. Rõ ràng là không vui vẻ nên mới chút giận lên trên người em chăng? Mạnh Tấn Bang đoán rồi nhún vai nói. Cũng không biết nữa, dù sao tâm tư của quái lại người này bình thường chúng ta sao có thể hiểu được. Nhưng mặc kệ là thế nào, dùng phương pháp như thế này để hãm hại người khác có phải có phần hơi quá đáng không? Cô hiếm khi tức giận người khác, nhưng lần này quả thật không thể tha thứ cho Fanny. Triệu Ca và Tống Mẫn cũng đã biết rõ ràng chân tướng. Vai diễn của Fanny sẽ đổi người khác, về sau cũng sẽ bị liệt vào danh sách diễn viên không thể hợp tác. Anh nói cho cô rõ biện pháp xử lý của mọi người. Chỉ cần có thể chứng minh em trong sạch, không phải kẻ trộm là tốt rồi. Anh thở dài. Tất nhiên là bọn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.